Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, hai huynh đệ đều có đam mê. Ngoài năm dặm, một cỗ hồng chướng xe ngựa ngay tại hướng về đảo nhỏ lái tới. Mà bên trong ngồi chính là Mai Lan cùng hắn Tuấn Đệ Đệ. Tuấn Đệ Đệ, người nói kia hải xà bang thật phát hiện có thể để làn da càng thêm bóng loáng rong biển bùn rồi. Sao? Mai Lan vuốt ve Tuấn Đệ Đệ nhỏ non tay. Hiếu kỳ hỏi, Mai ca ca, đương nhiên rồi, nhà ta huynh trưởng mấy năm cố gắng. Rốt cục không phụ kỳ vọng cao đào ra một cân tư cơ rong biển bùn. Tuấn Đệ Đệ nói, sau đó duỗi ra kia so nữ nhân còn trắng còn non bàn tay. Nói, ngươi nhìn một cái, đệ đệ ta chính là năm đó thoa loại này rong biển bùn. Làn da mới có thể trở nên như thế mềm nhẵn trơn nhẵn nha. Mai Lan hai tay xoa tay nhỏ bé của hắn. Ao ước nói ra, đệ đệ tay nhỏ, tiện sát chết ca ca ta. Bất quá, Tuấn Đệ Đệ. Chúng ta vì sao muốn tới đây đâu? Để nhà ngươi đại ca đưa đến Hải Thiên Thành chẳng phải được nha? Mai Lan không hiểu hỏi. Ai u, Mai ca ca, ta không phải đã nói mấy lần a? Loại này rong biển bùn, thoa lên trên thân, lại tại hải xà bang suối nước nóng ngâm mấy ngày mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả nha. Mai Lan tỉnh ngộ, chợt vỗ Tiểu Ngạch đầu, hổ thẹn mà nói. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, lại quên đi, mời Tuấn Đệ Đệ trách phạt. Ta làm sao bỏ được trách phạt Mai ca ca, ta yêu còn đến không kịp đâu. Tuấn Đệ Đệ bôi Mai Lan ngọc thủ, trong ngôn ngữ, lại là tình sâu như biển. Đây đối với người không ra người, quỷ không quỷ gay trên xe liếc mắt đưa tình. Mà chúng ta cổ đại thiếu thì sớm đã xông lên đảo nhỏ trại bên trong. Mà lại giờ phút này chính giơ kiếm lập tức ngồi tại vừa rồi hai cái mặt đen nam uống rượu ghế lớn. Bên trên, làm hạ chân cùng mật thám bọn hắn một đường xông lên. Lại là thần sắc hãi nhiên đại biến. To như vậy diễn võ trường có trên dưới 100 người. Bọn hắn không phải sợ hãi mấy người này mới hiển lộ ra chấn kinh biểu lộ. Mà là bởi vì, giờ phút này trên diễn võ trường... Trên dưới 100 người đều là thống khổ ngã trên mặt đất giãy giụa. Giống như bị người đánh một trận. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Sơ qua, lấy lại tinh thần, ánh mắt rời về phía diễn võ trường cuối cùng. Liền thấy Cổ Mộc giờ phút này chính bắt chéo hai chân. Ngồi tại đài cao trên ghế dựa lớn, mà ở phía dưới. Có một cái mặt đen nam giờ phút này chính thống khổ nửa quỳ ở phía dưới. Trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thấp xuống. Hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Âu Dương Hải, Hạ Chân liếc mắt liền nhận ra. Người này chính là Hải Xà Bang bang chủ. Âu Dương Hải quỳ một chân trên đất. Nhịn đau khổ, sắc mặt dữ tợn hỏi. Các hạ là người nào? Vừa rồi có người xông trại hắn đã sớm được biết. Nhị đương gia, cũng chính là hắn nhị đệ, chủ động xin đi ra ngoài thu thập đến phạm địch nhân. Hắn tin tưởng, nhị đệ của mình có thể giải quyết mấy cái kia nhỏ bọ chét cùng trẻ tuổi võ vương sơ kỳ. Cũng không có quá nhiều đi để ý, cần phải trải qua thân là hải tặc, có người đến báo thù. Có lẽ có lòng hiệp nghĩa người đến vì dân trừ hại là chuyện rất bình thường. Sự tình phát sinh nhiều, mà hắn hải xà bang còn có thể hỗn đến bây giờ. Rất rõ ràng những cái kia báo thù, những cái kia đến trừ hại người. Cuối cùng kết cục đều là thất bại chết thảm, bị ném nhập đại hải cho cá ăn. Cho nên hắn rất yên tâm, mà là phối hợp uống rượu. Bất quá làm Âu Dương Lực rời đi có đoạn thời gian. Nhưng Thủy Chung không nhìn tới tới. Âu Dương Hải liền thi triển ý niệm tìm hiểu ngọn ngành. Tại hắn cho rằng, mấy cái tay mơ, cùng võ vương sơ kỳ cảnh giới người trẻ tuổi, hẳn là rất dễ thu dọn. Nhị đệ chẳng lẽ là uống nhiều rượu, lãng phí thời gian, mà tại hắn thi triển ý niệm lúc, trùng hợp cổ mộc vừa vặn từ phía dưới bay tới, sau đó dùng thế tồi khô lạp hủ, công hướng những cái kia đang chuẩn bị lao xuống trên dưới 100 cái hải tặc. Mà cái trước tốc độ quá nhanh, nhanh Âu Dương Hải còn chưa kịp phản ứng, trên dưới 100 người thủ hạ, triệt để liền thành hạ chân nhìn thấy một màn. Có thể nói, đám người này tại cổ mộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng lại để Âu Dương Hải sụp đổ im lặng, sau đó trong lòng mắng. Cái này mẹ hắn là võ vương sơ kỳ, nhìn thấy dưới tay mình trong nháy mắt ngã xuống đất giấy rùa. Đừng nói võ vương sơ kỳ, liền xem như chính mình cái này hậu kỳ, cũng không có khả năng nhanh như vậy chơi ngã trên dưới 100 người a. Hắn đã ý thức được chính mình nhìn nhầm, người trẻ tuổi này thực lực chỉ sợ đã siêu việt chính mình, đạt tới võ vương đỉnh phong. Hiển nhiên vị bang chủ này cũng không có hướng cảnh giới càng cao hơn suy nghĩ. Dù sao cái này nam nhân tuổi còn rất trẻ, võ vương đỉnh phong là hắn có thể nhất tiếp nhận tu vi. Nếu không tại cao, liền thực tế quá yêu nghiệt, chỉ sợ muốn đạt tới cửu châu thiên tài Mai Lan loại kia khủng bố tình trạng. Hiển nhiên hắn không tin, cái này nam nhân có Mai Lan loại này nghiêu bức tu vi. Cổ mộc gọn gàng đánh ngã 100 người về sau, không có cho Âu Dương Hải cơ hội thở dốc, bay lượn mà đến, một trường đem hắn đánh bay ra ngoài, ngồi tại hắn vị trí bên trên. Đây chính là hạ chân xông lên trước đó chuyện xảy ra. Dùng địa cầu thời gian để tính, cũng liền mấy phút mà thôi. Đương nhiên, đây là cổ đại thiếu nhân từ, không có sử dụng chân nguyên. Nếu không lúc này diễn võ trường đã máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cổ mộc thực lực vì võ hoàng sơ kỳ, đối mặt một cái võ vương cùng một đám thực lực bình quân chỉ có võ sĩ cảnh giới hải tặc, rõ ràng chính là khi dễ người. Bất quá hắn tuyệt không cảm thấy xấu hổ, dù sao đám người này cũng không phải cái gì hảo điều. Ngược lại còn có một loại vì dân trừ hại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cho nên nhìn xem thụ thương Âu Dương Hải, cổ mộc rất có đại hiệp phong phạm nhàn nhạt hồi đáp. Ta là tới người đòi mạng ngươi. Âu Dương Hải sắc mặt biến hóa, bất quá dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Thế là ra vẻ chấn định nói, ta Hải Xà Bang cùng các hạ vốn không quen biết. Tựa hồ cũng không có thù a. Tại Giao Long Thành hỗn nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua cổ mộc, liền suy đoán là kẻ ngoại lai, mà gần nhất trừ Trưng Thu ngư dân bề bộn nhiều việc thu thập rong biển bùn, cũng căn bản không có thủ hạ ra đảo, sao tự dưng bị người đánh đến tận cửa đây? Hẳn là người này là đằng sau Diêm Bang Dư Nghiệt mời tới giúp đỡ. Mẹ nhà hắn, sớm biết như thế liền không nên bỏ qua bọn hắn. Hôm nay thật là nuôi hổ gây họa. Âu Dương Lực đam mê là trảm vũ khí, mà Âu Dương Hải thì là thích giết người cả nhà, lưu một người sống, sau đó khắc lên rác rưởi hai chữ, bởi vì khẳng định như vậy sẽ để cho người khác rất thống khổ, mà chính mình liền sẽ rất thoải mái. Có thể nói người này có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ, dẫn đến trong lòng hoàn toàn méo mó, đã không thuộc về người phạm trù. Không tệ, chúng ta không có thù. Cổ mộc cũng không biết con hàng này có như thế để người giận sôi tâm lý thay đổi, nếu không cũng không sẽ cùng hắn rông dài, trực tiếp một kiếm chặt. Âu Dương Hải nghe hắn nói kém chút tức hộp máu. Không có thù ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn đem thủ hạ của ta đánh ngã, lại xuất thủ tổn thương chính mình. Bất quá, các ngươi Hải Xà Bang bắt đi thành bên trong người chèo thuyền, mà ta vừa vặn cần bọn hắn, cho nên lần này đến đây là yếu nhân. Cổ mộc nói, Âu Dương Hải lập tức minh bạch, người trẻ tuổi này chỉ sợ là muốn xuất hải. Cái này thật đúng là không may a, nhưng đã không phải Diêm Bang Dư Nghiệt mời tới giúp đỡ. Sự tình còn có lượn vòng chỗ trống, thế là gặp Âu Dương Hải cố nén thương thế đứng lên. Cười nói, gần nhất ta Hải Xà Bang nhân thủ không đủ, thuê một chút người chèo thuyền, nhưng không ngờ cho các hạ mang đến phiền phức, ta cái này sai người đi mang người chèo thuyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.